Phong Quá Vũ Lưu Vân, quyển 2 chương 50 đến 1 văn án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mùa xuân Huyền Diệu năm 44, Ngự Phong Sơn Trang nhị công tử danh chấn thiên hạ, Vân Hy các chủ, Ngự Lưu Vân, đột nhiên biến mất, sinh tử chưa rõ. Triều đình phái bao nhiêu cuộc truy lùng, đều không có kết quả. Có lời đồn, hắn đã táng thân dưới vực sâu. Cùng lúc đó, đại công tử Mộ Dung Thế Gia Mộ Dung Linh, bỗng nhiên thất tung. Mộ Dung Thế Gia dần suy yếu. Nửa năm sau, Dực Đế Băng Hà Thái tử Huyền Dục kế vị, sửa niên hiệu thành Cảnh Hữu. Khiến người khó hiểu chính là tân đế lại phong Huyền Kính làm nhiếp chính vương, trong khi đó lăng tướng lại dần dần không được trọng dụng. Mà Hàm Vương được tiên hoàng sủng ái lại phạm tội mưu phản, tráng niên tảo thể. Người người đều nói, một đời quân chủ một đời thần, vô tình nhất là gia tộc đế vương. Triều đình rơi vào đầu sóng ngọn gió, trong chốn giang hồ cũng lâm vào hỗn loạn. Không lâu sau đó, Ngân Tuyết lệnh, từng khiến võ lâm nhân sĩ nghe thấy đã sợ hãi tái xuất hiện trong giang hồ Thiên Tuyệt Cung một lần nữa tái xuất hiện. Cùng lúc đó, chính đạo nhanh chóng hưng khởi một thế lực mới. Vô Song Bảo uy danh cùng thực lực rất nhanh nổi lên, gần như có thể sánh với Ngự Phong Sơn Trang. Thời gian trôi qua, nam tử thần bí võ công bí hiểm nghịch thiên chi thế bước vào giang hồ, người đưa tất cả ái hận tranh phân vào trong tĩnh lặng, rốt cục đã tìm được tự do mà mình tìm kiếm từ lâu. Cách chương.